Mọi người vụng trộm giúp đỡ nhau cũng không sao, đợi thời điểm chiến đấu quan sát cũng có thể thấy một ít đầu mối. Hiện tại Đường Phong đang thương tích, bọn họ cũng không có nói nhiều, nói chuyện phiếm rồi dặn dò Đường Phong tận sức hồi phục, sau đó rời đi. Hà Hương Ngưng cố ý đi chậm sau cùng, đợi khi ba người kia đi khỏi, Đường Phong nghi hoặc hỏi. Còn có chuyện gì sao? Hà Hương Ngưng nhẹ gật đầu, chậm rãi đem vật trước kia tại Diêm Thành Đường Phong đưa cho nàng Thanh Nguyễn Kiếm, mở miệng nói. Lần trước đi vội quên không trả lại cho ngươi. Đường Phong vội nói, ngươi cầm dùng đi, ta không cần cái này. Sao có thể như thế? Ta không có vật gì để báo đáp ngươi, lần trước ở Diêm Thành ngươi đã giúp ta nhiều, không những thế còn làm phiền ngươi. Hà Hương Ngưng nhẹ nói, không có gì phiền toái. Thanh Nguyễn Kiếm này ở chỗ ta không có tác dụng, ta còn có vũ khí khác. Như vậy đi, coi như ta cho ngươi mượn dùng, đợi ngày sau ngươi có vũ khí của mình thì đem trả lại cho ta. Hà Hương Ngưng khẽ cắn này đôi môi, trầm mặc một hồi lâu khẽ gật đầu một cái nói. Cảm ơn, còn có chuyện gì sao? Thấy nàng còn giống như có lời gì muốn nói, Đường Phong mở miệng nói. Ngươi không cần quá câu nệ, chúng ta bây giờ đúng đồng minh, ngày sau mọi người tất cả cũng cần giúp đỡ cho nhau, cho nên không cần đem ta làm thành ân nhân gì gì đó đến đối đãi, nên coi ta như bằng hữu có. Gốc truyện audio.com, lời gì nói thẳng là được, ô không ô cách chương.